Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, tìm chi tâm người, bệ hạ, cảnh như họa gặp Đường Huyền Tông đi tới gần, cũng không thể làm như không nhìn thấy, đứng dậy hành lễ, Chí Viễn, không cần đa lễ, nói đến ngươi là Ngọc Uyển Nhi Tử, cũng coi là Trẫm Nhi Tử, tự mình. Chí Viễn liền gọi phụ hoàng ta đi. Đường Huyền Tại cứ như vậy ngồi ở trên đôn đá, cũng mặc kệ lạnh không lạnh, nhìn xem phong thần tuấn lãng an Chí Viễn. Đường Huyền Tông có chút kiêu ngạo, đây là con của hắn, quả nhiên là anh tư bất phàm y. Nhưng lập tức nghĩ đến đứa nhỏ này mẹ đẻ, kia cảm giác kiêu ngạo liền phai nhạt mấy phần, sinh ra vài tia áy náy đến. Vốn nên là danh chính ngôn thuận hoàng tử, lại rơi thành người hồ. Tạ bệ hạ, cảnh như họa ngược lại là cảm thấy không có gì, nàng không phải nguyên chủ, sẽ không cảm thấy Đường Huyền Tông có cái gì đúng hay không không sai sai. Chí Viễn bình thường đều vui tốt cái gì sách. Đường Huyền Tông nhìn xem mình không thể nhận nhau nhi tử, có chua xót, mang trên mặt từ ái. Lần thứ nhất dùng phụ thân giọng điệu cùng nhi tử nói chuyện, tựa như gia đình bình thường. Đợi bóng đêm sâu, cảnh như họa mới xuất cung. Sau liên tiếp mấy ngày, cảnh như họa đều được vời tiến cung tra hỏi. An công tử, Dương Ngọc Hoàn từ quý phi kia ra, liền gặp được cứu nàng cảnh như họa. Dương Ngọc Hoàn vui mừng, không chút suy nghĩ mở miệng kêu: Dương tiểu thư, cảnh như họa điểm một cái, xem như đáp lễ. An công tử làm sao tại cái này? Dương Ngọc Hoàn nhìn chung quanh, nơi này là hậu cung, an công tử tại sao lại ở chỗ này đâu? Dương tiểu thư lại tại sao lại ở chỗ này đâu? Dương Ngọc Hoàn hơi đỏ mặt, nàng xem như che giấu ra thế, không biết an công tử có thể hay không tự trách mình. Tiểu thư, nương nương bảo ngươi. Không đợi Dương Ngọc Hoàn giải thích, A Man liền đến gọi người: An công tử xin lỗi, ta đi trước. Dương Ngọc Hoàn tiếc nuối mắt nhìn cảnh như họa, mới bị A Man đỡ lấy rời đi. Chí Viễn, ngươi cùng quý phi muội muội giống như rất hữu duyên. Đường Huyền Tông nghi trượng tới, tò mò hỏi: Cảnh như họa đi lễ, bắt đầu đem cùng Dương Ngọc Hoàn quen biết êm tai nói. A, nói như vậy, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân ca tụng, kia tiểu nha lại là không sai, so tỷ tỷ nàng nhiều phần hoạt bát. Đường Huyền Tông sau khi nghe xong, trêu ghẹo nói: Nghĩ đến kia Dương Ngọc Hoàn. Đường Huyền Tông nhẹ gật đầu, nha đầu này so cổ tay ngọc càng hồn nhiên ngây thơ, tựa như Chí Viễn mẫu thân lúc trước. Nghĩ đến An Chí Viễn mẫu thân, Đường Huyền Tông nhìn xem An Chí Viễn cặp kia cùng mẫu thân hắn giống nhau như đúc bờ môi, kia hồng nhuận hai môi, giống hai mảnh đỏ nhạt, ngay tại mở ra cánh hoa, yêu nhã dễ nghe thanh âm từ kia cánh môi bên trong truyền tới, rất là êm tai, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đường Huyền Tông híp híp mắt, thẳng đến cảnh như họa nói xong mới hồi phục tinh thần lại. Chí Viễn năm nay cũng không nhỏ tới đi, nên tìm cái chi tâm người. Đường Huyền Tông ý vị thâm trường mắt nhìn cảnh như họa, nhớ tới lấy hai tử năm nay cũng có 21 tới, sớm nên thành thân, nhưng cái này hài tử hay là lẻ loi một mình. Nghĩ đến đứa nhỏ này không cha không mẹ, Đường Huyền Tông trong lòng chua xót, đến cùng là mắc nợ hắn, liền cưới vợ đều không ai xử lý. Trong lúc nhất thời, Đường Huyền Tông kiên định hơn muốn cho An Chí Viễn cưới nhóm tốt việc hôn nhân trái tim môn sơ. Nghe Đường Huyền Tông cái này trong lời nói có hàm ý, cảnh như họa đầu môn đột ngột một chút, Nàng đi Dương Ngọc Hoàn cứu được là nghĩ đến kịch bản có thể hay không để nàng cùng Đường Huyền Tông cùng một chỗ, từ đó ngăn cản Ninh Loan Loan nhiệm vụ tiến trình, mà không phải là vì để Đường Huyền Tông đem Dương Ngọc Hoàn gả cho mình à. Thần tạm thời còn không có dự định cưới vợ, cảnh như họ kiên trì nói. Tại thế giới khác, ký chủ không phải tuổi còn nhỏ chính là thành qua thân. Đi theo Ninh Loan Loan đông xuyên tây xuyên, ngược lại gặp gỡ ký chủ đều là nam tử, còn có muốn thành thân nam tử. Ha ha, thế nhưng là không có nhân tuyển thích hợp. Yên tâm đi, chậm sẽ cho Chí Viễn chỉ một môn tốt việc hôn nhân. Đường Huyền Tông nhìn xem cảnh như họa dáng vẻ quẫn bách, cười ha hả, hết chương.